Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 861. Xe Vương. 4. Canh 2. Phương Tinh Y, Diệp Thiều Hoa cậu nữ nhi. Hàng hiệu đại học chuyên nghiệp tốt nghiệp. Hiện tại ở dạng tốt nhất trường học nhất trung làm tiếng Anh lão sư. Liên tục 2 năm bị bầu thành vĩ đại giáo sư. Tỉnh Lý huy hiệu đều cầm không ít. Luôn luôn là Diệp gia cùng Phương gia hai đầu kiêu ngạo. Diệp Thiều Hoa cúi đầu lên tiếng, nhìn đến nàng hôm nay không có mặc cái loại này ca đặc phong cách quần áo. Diệp Thiều Hoa cậu bao nhiêu là mày tùng một chút. Diệp Thiều Hoa trở lại phòng, thay cho váy, theo y thụ lý bắt nhất kiện ngắn tay đi ra, lại thay một cái màu đen quần, đang muốn đi ra, trong tay tiếng chuông vang, là một người tên là Vương quản lý nhân. Diệp Thiều Hoa, người tới câu lạc bộ một chuyến, Vương quản lý thanh âm có chút lãnh đạm mà ni Diệp Thiều Hoa. Biết đây là nguyên chủ câu lạc bộ nhân đánh tới được điện thoại. Vương quản lý chính là phía trước tìm nàng ký ước người kia. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là lấy chính mình tiền trinh bao đi ra ngoài cùng Diệp phụ Diệp mẫu nói một tiếng. Buổi tối khả năng tối nay trở về, mở ở phòng bếp bưng một chén đồ ăn đi ra. Nhìn đến đẩy cửa ra lại đi ra ngoài Diệp Thiều Hoa. Không tự chủ được thở dài một tiếng. Cũng không biết nàng này em gái của chồng vận khí là làm sao vậy. Hảo hảo con lớn nhất cùng con thứ hai cùng nàng cách tân. Này tiểu nữ nhi theo tiểu đầu liền thông minh. Đáng tiếc dùng không đến chính đồ mặt trên. Mấy năm nay chỉ là đua xe liền tìm toàn ra không ít tích tụ. Nàng không có cách nào. Cấp Diệp Thiều Hoa tìm quan hệ đi trung học làm lão sư. Nếu cùng Tinh Y giống nhau kia lộng đi vào lại không có gì. Khả Diệp Thiều Hoa cùng Tinh Y có thể giống nhau sao? Từ cấp Diệp Thiều Hoa khơi thông này quan hệ, mợ vốn không có buông đang nghi. Chỉ sợ Diệp Thiều Hoa ra cái sai, sẽ liên lụy đến chính mình. Không có Tinh Y một phần mười bớt lo. Nghĩ đến đây, mợ lại hít một tiếng. Còn có nàng này em gái của chồng quả thật đáng thương. Hai con trai cùng nàng không đồng lòng. Trước mắt này chất nữ vừa trở về không có vài phần chung. Liền lại đi rồi, tiểu cô, người thật muốn quản quản Thiều Hoa. Lão như vậy cũng không là một chuyện trên bàn cơm. Mợ vẻ mặt lời nói thấm thía. Cái kia đua xe có cái gì hảo ngơ ngác. Ngươi xem nàng cho ngươi mang về đã tới tiền sao. Hôm nay bọn họ vì Diệp gia hai con trai mà đến. Trước mắt lại đụng tới Diệp Thiều Hoa như vậy sốt ruột chuyện nhi. Tóc đều phải sâu trắng. Thiều Hoa trong lòng có chừng mực Diệp mẫu tự nhiên là hiểu biết chính mình nữ nhi. Nàng có chừng mực còn đem chính mình biến thành cái dạng này. Ngay cả một cái công tác đều phải làm cho người ta tìm quan hệ. Mợ trong lòng cơ hồ là cười lạnh. Phương Tinh Y công tác nàng đều không có nhúng tay. Hãy nhìn đến Diệp mẫu cùng Diệp phụ bộ dáng. Nàng lắc lắc đầu, tối nhưng vẫn còn không nói gì thêm monster sao sao bên này. Diệp Thiều Hoa đã muốn chạy tới te câu lạc bộ. Đây là nguyên chủ đua xe câu lạc bộ. Chính là nàng đuổi đi qua thời điểm. Câu lạc bộ lý mỗi người tất cả đều bận rộn. Thiều Hoa, ngươi tới được vừa lúc. Một cái vi béo nam nhân nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Trực tiếp đi tới, ta cho ngươi mang ba hào đua xe cái chìa khóa, ngươi mang lại đây không có. Diệp Thiều Hoa trực tiếp xuất ra một phen cái chìa khóa. Đây là nguyên chủ dùng 3 năm đua xe, cái chìa khóa nguyên chủ vẫn đều thực quý trọng. Cái chìa khóa chúng ta quyết định không thể từ ngươi quản, Vương quản lý cũng không giải thích. Một câu, trực tiếp thông cáo nàng, kia về sau huấn luyện. Diệp Thiều Hoa nhớ tới nguyên chủ tái trình thượng ghi lại nửa tháng sau một hồi đua xe trận đấu. Vương quản lý nhìn nàng một cái. Không cần, về sau ngươi sẽ không là thủ phát đua xe thủ. Diệp Thiều Hoa hí mắt nhìn về phía hắn. Nhưng mà Vương quản lý cũng không có giải thích cái gì. Trước kia Diệp Thiều Hoa ở hắn thủ hạ thời điểm, hắn còn cảm thấy chính mình may mắn. Khả hiện tại chỉ cảm thấy hắn vận khí không tốt. Hết chương.